Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 611. Bác sĩ Trương đứng phía sau anh. Trầm ngâm một lát, nói, nếu cậu đã quyết định như vậy, vậy tôi sẽ lần nữa thay đổi phương án điều trị. Dứt lời, ông ta cầm đồ vật nhanh chóng rời đi. Nghe nói An Diệc Diệp đã tỉnh lại. Quản gia hết sức phấn chấn chuẩn bị đến báo cho Khúc Trấn Sơ. Vừa nhìn thấy bác sĩ từ đối diện đi tới, sốt ruột nói, cậu chủ thế nào rồi? Bác sĩ xua tay, nói tốt cũng tốt, nói không tốt cũng không tốt. Ông ta trả lời lấp lửng một câu, rồi lập tức rời đi. Quản gia cảm thấy khó hiểu, mở cửa phòng sách, thấy Khúc Trấn Sơ vẫn đứng trước cửa sổ. Cậu chủ, nữ đầu bếp nói cô chủ đã tỉnh, có điều tinh thần không tốt lắm. Ánh mắt Khúc Trấn Sơ không hề rung động, ngay cả âm thanh cũng hết sức bình tĩnh. Khi nào cô ấy có thể khôi phục? Theo lời bác sĩ thì phải nghỉ ngơi một tuần. Khúc Trấn Sơ khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, mấy ngày nay ông hãy cùng nữ đầu bếp chăm sóc cô ấy. Nghe vậy, quản gia kinh ngạc nói, vậy cậu chủ thì sao? Có hai người là đủ rồi. Nói xong, không đợi quản gia hỏi lại, anh đã phất tay ra phía ngoài. Quản gia hoài nghi nhìn anh, nhưng lại không thể không rời đi. Chẳng lẽ cậu chủ lo cô An sẽ hận mình? Nhưng mà nếu cứ trốn tránh không thấy mặt như vậy, thì dù có mâu thuẫn gì cũng không thể giải quyết. Mấy ngày sau đó, hầu hết thời gian Khúc Trấn Sơ không trở lại lâu đài cổ. Dù sau đó cơ thể An Diệc Diệp đã khôi phục, bắt đầu đi lại trong lâu đài cổ, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Khúc Trấn Sơ. Ban đầu An Diệc Diệp phỏng đoán, chắc chắn Khúc Trấn Sơ sẽ tiếp tục giam cô lại. Nhưng mà cô không ngờ anh lại không hề có chút phản ứng nào. Dù cô có rời khỏi lâu đài cổ thì cũng sẽ không có ai tiến lên ngăn cản. Thậm chí có một lần cô đã thử rời đi một buổi chiều, nhưng mà không ai tìm cô. Ngay cả Khúc Trấn Sơ cũng chưa từng xuất hiện. Tình huống khác thường khiến An Diệc Diệp càng thêm lo lắng. Cô không tin, sau khi trải qua chuyện này, Khúc Trấn Sơ lại bất ngờ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà dù cô muốn hỏi cho rõ thì cũng tìm không thấy người. Cứ như vậy trọn vẹn một tuần, An Diệc Diệp bắt đầu suy nghĩ cần trực tiếp đi công ty chặn Khúc Trấn Sơ hay không. Trải qua mấy ngày nay, bất mãn trong lòng cô đã dần dần phai nhạt. Cô càng lo lắng vì sự khác thường của Khúc Trấn Sơ hơn. Một tuần không nhìn thấy đâu. Không biết bây giờ anh đã biến thành dạng gì. Cô còn đang suy nghĩ thì cửa phía sau chợt bị người mở ra. Cách Trương.